Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Huệ Leo gửi đến các bạn một câu chuyện ngôn tình rất đáng yêu của tác giả K1807, chuyện mang hơi hướng của chuyện tin rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Các bạn hãy cùng lắng nghe và để lại cảm nhận bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một hồi chuông điện thoại vang lên, không khí áp lực trong phòng tạm thời gián đoạn. Trong phòng họp rộng lớn, hơn 10 cán bộ cao cấp đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lo sợ nhìn người đàn ông làm chủ tọa buổi họp. Sau khi vội vàng lén nhìn, tầm mắt rời khỏi người anh ta, quấy đầu không dám nhìn nữa. Anh đưa ngón tay thon dài ấn vào bàn phím, tiếng nói ngọt ngào của thư ký vang lên khắp phòng. Tổng giám đốc, 20 phút sau có buổi tiệc của Lam Thị, mẹ của ngài sắp xếp cho Hạ Vũ Nguyên đi cùng ngài, cô ấy đang chờ ngài ở đại sảnh ạ. Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa khẽ gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại nội bộ. Đôi mắt hổ phách hung ác nham hiểm quét nhìn một vòng, sau đó nói ra hai chữ: tan họp. Như vừa hoàn thành một đại sự, tất cả cán bộ đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi sụi lơ trên ghế. Nếu bọn họ phải ngồi thêm một chút nữa, việc gì chúc là vừa, chờ tử thần để lấy mạng mình. Cả Lãnh Ngạo từ trên xuống dưới ai mà không biết Ân Ngạo, người đứng đầu Lãnh Ngạo, người đàn ông mà người khác chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mật. Chỉ cần anh ta hoặc tổng giám đốc Lam Thị nhúng tay, cho tới một ngày cả giới chính trị đều run rẩy. Nhưng mà thân phận anh ta không chỉ có như vậy. Anh ta là bang chủ Ấn Giả, là một chùm xã hội đen. Ân Ngạo đứng lên trước, sau đó ra khỏi phòng họp. Ân Ngạo giơ cổ tay lên ngắm nhìn chiếc đồng hồ kim cương vô giá trên tay, đôi mắt thoáng qua chút bực mình. Nếu không phải bị mẹ bắt đi đến buổi tiệc này thì anh không cần phải đi đến những bữa tiệc nhàm chán như vậy. Về phần người đàn bà đang ở đại sảnh chờ anh, anh không biết cô ta tên là gì, ngay cả khuôn mặt cũng không biết, gia thế như thế nào. Chỉ là anh cần một người dự tiệc cùng, tiện tay nhờ mẹ mình thôi, không cần phải nhớ tên những người đàn bà ngu xuẩn ấy. Mà mẹ anh tiện tay chỉ, Hạ Vũ Nguyên mới vinh hạnh được làm bạn gái đi đến bữa tiệc hôm nay cùng anh. Dưới lầu, Hạ Vũ Nguyên đã chờ từ sớm. Hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy hở ngực, khoe dáng người hoàn mỹ của cô không sót một chỗ. Làn váy cho một bên đùi như ẩn như hiện khiến người khác phải say mê. Cô không kiềm chế được hưng phấn. Hôm nay cô phải nắm chắc cơ hội này trong tay. Nếu có thể trở thành phu nhân tổng giám đốc, vậy cô không còn lo điều gì nữa. Nếu không làm được thì làm tình nhân cũng tốt. Nghe nói làm tình nhân của Ân Ngạo được rất nhiều lợi ích. Ân Ngạo vừa đi ra khỏi thang máy, vô số ánh mắt ái mộ nhìn anh. Đương nhiên Hạ Vũ Nguyên cũng nhìn anh. Cô đổi dáng ngồi cho váy nhăn nhúm, kéo váy của mình xuống một chút. Anh thấy động tác của Hạ Vũ Nguyên, trong lòng đã sớm chán ghét. Anh nhìn qua thư ký của mình. Là cô ta? Vâng. Anh bước đến chỗ Hạ Vũ Nguyên. Hạ Vũ Nguyên đung đưa mái tóc quyến rũ. Ngạo, người ta chờ anh đã lâu. Ân Ngạo nhăn mày rậm, cúi đầu như người đàn bà đang định dán vào người mình. Ai cho cô ta lá gan lớn như vậy, dám gọi anh là Ngạo? Chớp chớp mắt, lạnh lùng gạt tay ra, không cho cô ta tiến lại gần mình. Anh lạnh lùng. Cô gái, nhớ kỹ thân phận của mình. Hạ Vũ Nguyên biết mình không nên chọc giận người đàn ông này, chỉ dám đi theo sau anh. Ngồi trên xe không ngừng thay đổi kiểu ngồi để lộ phần da thịt. Anh từ đầu đến cuối không hề nhìn đến người phụ nữ ngồi cùng xe với mình. Còn cô ấy chăm chú nhìn mong lấy được sự chú ý của anh. Dừng xe. Đi đến trước một khách sạn sang trọng, anh lại bảo tài xế dừng xe. Hạ Vũ Nguyên nghĩ rằng chắc anh đã động lòng rồi, muốn cùng mình. Suy nghĩ đến người đàn ông hoàn mỹ này ở trên giường thực sự là một con dã thú. Xuống xe. Anh định tối nay có được không? Ảo tưởng, bên đường có một cửa hàng quần áo, cô đi qua đó tìm một cái sườn xám mặc vào đi. Đi với tôi làm sao lại ăn mặc lôi thôi như vậy? Cô ta vỡ mộng mỉm cười, hóa ra cô ta là tự mình đa tình. Hạ Vũ Nguyên đi sang cửa hàng sang trọng kia, nhìn trúng một cái sườn xám đỏ. Nhân viên phục vụ cung kính với cô ta. Tiểu thư, cô thật là có mắt nhìn, bộ sườn xám này trên thế giới chỉ có 3 cái này là cái cuối cùng. Tôi thay ngay, tính tiền đi. Cô ta lấy ra chiếc thẻ vàng Ân Ngạo đưa, tính tiền rồi đi vào trong thay ra. Quả thực Hạ Vũ Nguyên là một cô gái xinh đẹp lại quyến rũ, khiến bao người đàn ông muốn nhào vào ăn. Nhưng đối với Ân Ngạo, đàn bà chỉ là một loại cỏ rác. Chia sẻ đi tiếp đến nhà hàng Anh Túc, Vũ Nguyên bước xuống trước, tiếp theo là Ân Ngạo. Vừa bước xuống xe, ánh mắt anh nhìn về hướng một cô gái nhỏ mặc sườn xám, y hệt Hạ Vũ Nguyên đang đi về phía nhà hàng. Cô gái có mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng. Nhìn kỹ không có chút son phấn nào cả. Cô đi đến nhà hàng, Hạ Vũ Nguyên đi ngang qua va chạm vào cô, không xin lỗi, ngược lại còn bắt lỗi cô. Cô không có mắt hay sao? Dám chạm vào bổn tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net